người chơi hung mãnh, chương 960, thí luyện 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một đám người chơi trước mắt hiện ra nhóm này bóng người. Có nam có nữ, có lão có ấu, mặc trên người vải thô bông vải sợi đay chất liệu đơn sơ đơn điệu quần áo. Trên tay cầm lấy cỏ cao đầu, một mặt e ngại hoảng sợ biểu lộ. Những người này thân hình phổ biến màu da trắng bệch, hình thể gầy yếu. Đứng tại phía trước nhất mấy người nam tử hơi tốt đi một chút, cường tráng một chút, trong tay nắm lấy kiếm sắt cùng tấm chắn, có vẻ như là thôn trang thủ vệ. Đường xa mà đến dũng giả a, chúng ta là Thánh Sơn thủ hộ giả. Một cái tóc trắng xóa, xử lấy quải trượng lão nhân từ giữa đám người đi ra. Nhìn xem người chơi, trên mặt lộ ra có chút nịnh nọt tiếu dung. Thôn chúng ta rơi đời đời kiếp kiếp thủ vệ Thánh Sơn. Tiếp đãi cũng thẩm tra tất cả ý đồ tiến vào Thánh Sơn thăm viếng hành hương giả. Mặc dù lần trước có người tới triều thánh đã là 50 năm trước sự tình. Tóm lại, có thể để cho ta xem một chút các vị mang theo dũng giả bằng chứng sao? Dũng giả bằng chứng, các người chơi hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái. Bọn hắn là trực tiếp bị hệ thống truyền tống vào kịch bản thế giới khu rừng rậm vực. Xuyên qua bia đá kết giới. Nghe ý tứ này, là phải có bằng chứng, mới có thể thu được tiến vào Thánh Sơn tư cách. Các người chơi yên lặng nhìn thoáng qua nhau. Trước mắt tòa này thôn xóm nhìn qua dị thường lạc hậu tiêu điều. Lực lượng thủ vệ nhìn qua cũng không phải rất mạnh. Chỉ riêng Đinh Chân tự một người liền có thể tùy tiện quét ngang. Bất quá đáng giá chú ý một điểm là, tất cả thôn dân trên dưới răng nanh đều tương đối đột xuất bén nhọn. Trên thân đều có cỗ cực kỳ mờ nhạt đặc thù khí tức. Đối với khát máu nguyên thủy khát vọng, đối với giết chóc sao động, tổng hợp tất cả đặc thù, đại khái suất là huyết tộc hoặc là người sói loại hình hắc ám sinh vật chủng tộc. Cân nhắc đến bọn hắn trắng bệch làn da cùng có thể dưới ánh mặt trời xuất hiện đặc thù. Có lẽ là một chi thoái hóa nghiêm trọng huyết tộc tộc đàn. Xử lấy quải trượng huyết tộc thôn trưởng. Mắt nhìn trầm mặc không nói các người chơi. Đem bọn hắn trầm mặc trở thành lo lắng. Lấy lòng cười cười. Từ trong túi lấy ra một cái khéo léo đẹp đẽ. Nhìn qua giống như là đèn pin đồng dạng kim loại trang bị. Dũng giả bằng chứng là tiến vào Thánh Sơn phạm vi sau tự động phát xuống. Người trong thôn chúng ta cũng có. Hắn vừa nói, một bên cắn chặt răng, giống như là đã chịu cực lớn đau đớn đồng dạng, dùng ngón trỏ trái móng tay, tại tay phải của mình trên bàn tay nhẹ nhàng cắt một đạo lỗ hổng nhỏ. Sau đó đau lòng đè ép bàn tay, đem máu tươi quán chú tới tay đèn pin dưới đáy lỗ khảm ở trong. Mờ nhạt mùi huyết tinh trong không khí phát tán, hậu phương thôn dân nghe được máu tanh mùi vị, mặc kệ nam nữ già trẻ. Đôi mắt đều biến thành xích hồng sắc, hô hấp không tự chủ được dồn dập lên. Tê, thôn trưởng hít vào lấy hơi lạnh, nhẹ nhàng cắn bàn tay của mình trên vết thương. Không lãng phí liếm láp lấy vết thương máu tươi, đưa tay đèn pin nhắm ngay mình. Ấn xuống chốt mở, ông, đèn pin sáng lên một đạo chói ánh mắt buộc. Thôn trưởng cùng phía sau thôn dân bị chùm sáng soi sáng. Mỗi người đỉnh đầu chậm rãi hiển hiện một nhóm ngắn gọn màu đỏ văn tự kiểm dịch. Hợp cách, này quỷ dị kịch bản đi hướng làm cho các người chơi nghẹn họng nhìn chân chối. Song khi thôn trưởng thay đổi đèn pin hướng, dùng hết buộc chiếu hướng người chơi về sau, càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh. Bọn hắn tất cả mọi người đỉnh đầu, đồng dạng bồng bềnh lên kiểm dịch. Hợp cách chữ, đây là, tình huống như thế nào? Đinh Chân tự hoảng hốt cảm giác mình lần này là tiến vào cái nào đó khôi hài nhất cả trứng manga thế giới. Nhưng là quỷ ngưu cơ giáp máy truyền cảm máy phát hiện nói dối công năng. Lại biểu hiện đối phương thái độ hết sức chăm chú nghiêm túc. Không có nói láo. Hô, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thôn trưởng xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Thu hồi đèn pin, quay đầu nhìn về những thôn dân khác hô. Đều món vũ khí buông xuống. Dũng giả các đại nhân rốt cuộc đã đến. Đám người hơi có chút ồn ào ầm ĩ. Các thôn dân vội vàng bỏ vũ khí xuống. Vui mừng nhướng mày. Trên mặt rất có loại. Dũng giả tới. Thanh Thiên liền có dũng giả tới, thôn trang liền thái bình, vui sướng biểu lộ, nơi này gió lớn, các vị dũng giả đại nhân xin mời đi theo ta. Thôn trưởng buông xuống vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm chạp khép lại bàn tay phải. Mỉm cười quay người hướng thôn trang nội bộ đi đến. Các người chơi liếc nhau, đuổi theo thôn trưởng bước chân. Thôn trang đại khái trình viên hình, một phần nhỏ kiến thiết tại lõm ngọn núi nội bộ, bị thanh ngọn núi màu đen nham thạch vờn quanh. Thôn trang công trình kiến trúc chỉnh thể đa số gỗ đá kết cấu, nhưng các chỗ phòng ốc cụ thể lối kiến trúc vô cùng quỷ dị, giống như là đem trong thế giới hiện thực thức, Nhật thức, Đông Nam Á thức, cổ điển kiểu dáng châu Âu, Địa Trung Hải phong cách chờ công trình kiến trúc dung hợp hỗn tạp tạp cùng một chỗ, nhét vào một thôn trang bên trong. Sử dụng trang trí vật liệu cũng không hoàn toàn giống nhau. Có thải sắc xi măng, pha lê, vật liệu đá, tấm sắt, thép tấm, thủy tinh, phát sáng tinh thể mỏ. Chính là đến sinh vật lân phiến. Chuẩn xác mà nói, là vảy rồng. Đinh Chân tự hai mắt mở to. Một hộ thôn dân phòng ốc cạnh ngoài trên vách tường, dán mấy mảnh đường kính nửa mét tứ giác xích hồng vảy rồng, làm vách tường trang trí. Những cái kia vảy rồng nhan sắc ảm đạm, mặt ngoài che kín thâm thúy vết dạn, rõ ràng nhận qua thương tích, không cách nào lại làm đồ phòng ngự sử dụng. Nhưng máy quét phân tích kết quả biểu hiện, đây không thể nghi ngờ là một đầu trưởng thành hồng long trên thân chóc ra lân phiến. Ngoại trừ vảy rồng bên ngoài, trong thôn trang còn có khá nhiều đáng tiền rách dưới đồ chơi, đặt ở hẻm nhỏ vùng ven. Đã báo hỏng, steampunk phong cách cao 2 mét động lực giáp, xem như chuông gió dùng. Rõ ràng là đạo môn pháp khí linh đang treo ở cổng âm dương trảm ma pháp kiếm, xem như xào phơi đồ dùng gần tương lai phong cách cao súng bắn tỉa. Những vũ khí này trang bị cũng cùng vảy rồng đồng dạng, lâu năm thiếu tu sửa, từ phía trên nặng nề rỉ ngấn đến xem, chí ít cũng là vài thập niên trước đồ vật, hoàn toàn không cách nào sử dụng. Diện tích chật hẹp trung cổ thôn trang, vậy mà cùng vạn quốc hội chợ đồng dạng, cái gì cũng có. Lý Ngang hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi, nhìn chung quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiện tay thả ra tâm linh dị năng ở trong quần thể liên tâm thuật, tản mát ra tâm linh sợi tơ, vươn hướng cái khác đồng đội. Lý Ngang, uy uy uy, nghe được sao? Hoen hai, có thể nghe được. Liễu Vô Đãi, có thể. Quần thể liên tâm thuật là tại một đám người ở giữa thành lập tinh thần kết nối, có thể dùng đến truyền lại tin tức, bởi vì tâm linh của mỗi người hình thái tồn tại khác biệt, cho nên tại tinh thần kết nối bên trong phát ra lời nói cũng sẽ có cùng loại thanh âm trên khác biệt. Đinh Chân Tự, vừa rồi kiểm dịch, hợp cách, là chuyện gì xảy ra? Trên đầu chúng ta tại sao có thể có cái kia tiêu chí? Lý Ngang, ta nhìn thấy tiêu chí văn tự kiểu chữ là tiếng Trung. Liễu Vô Đãi, ta cũng là tiếng Trung. David, ta nhìn thấy chính là tiếng Anh. Ngô, nhìn như vậy đến, kia đoạn văn tự bản thân hẳn là dị thế giới thổ dân văn tự, chỉ bất quá bị hệ thống dịch ý vì người chơi quen thuộc văn tự. Cân nhắc đến thôn trưởng nói tới, dũng giả bằng chứng sẽ ở tiến vào Thánh Sơn phạm vi sau tự động phát xuống. Có lẽ Thánh Sơn phạm vi bên ngoài thế giới tồn tại một loại nào đó ôn dịch, làm kẻ ngoại lai tiến vào rừng rậm về sau sẽ tự động kiểm tra có tồn tại hay không lây nhiễm hiện tượng, xác nhận không có bị lây nhiễm mới có thể tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn bộ. Hoen hai, tòa này trong thôn trang cũ nát trang bị cũng đều là thổ dân cư dân tạo vật. Chỉ ít ta trinh sát pháp thuật biểu hiện bọn chúng ít nhất cũng có hơn 50 năm lịch sử. Cái này rất kỳ quái. Bình thường tới nói, một cái thổ dân thế giới khoa học kỹ thuật cây sẽ chỉ có một đến hai đầu, bởi vì một cái văn minh lực chú ý có hạn. Nếu mà có được sạch sẽ hiệu suất cao ma pháp nguồn năng lượng, liền sẽ không lại quay đầu lại nghiên cứu thấp hiệu động cơ hơi nước. Trừ phi thế giới này cương vực cực kỳ rộng lớn, các phiến đại lục ở giữa lẫn nhau không liên thông, hoặc là Amberley, hoặc là những trang bị này chủ nhân cũng giống như chúng ta, là từ trên trời rớt xuống. Tinh thần kết nối bên trong nói chuyện không hiểu dừng lại một chút. Ánh mắt mọi người đều hướng Amberly nhìn lại, làm cho cái sau vô ý thức gãi gãi gương mặt. Thế nào? Không có gì. David lúng túng ho khan một tiếng. Từ khi tiến vào kịch bản thế giới đến nay, Amberly liền không chút nói chuyện qua. Một mực đợi trong góc ngắm phong cảnh, khiến cái khác người cho là nàng thật giống trong truyền thuyết như thế không thế nào yêu suy nghĩ. Có thể sử dụng loan đao giải quyết vấn đề tuyệt không động não. David tiếp tục tại tinh thần kết nối bên trong nói, trừ cái đó ra. Còn có khác một loại khả năng. Trước kia dị thế giới siêu phàm người, bao quát lại không giới hạn trong người chơi, đã từng tiến vào cái này kịch bản bên trong. Trên người bọn họ trang bị đạo cụ thất lạc ở nơi này, đương nhiên cũng có thể là bọn hắn chết. Bị nơi này thổ dân cư dân nhặt được. Cũng thông qua phân tích khoa học kỹ thuật, tại khu vực khác nhau phát triển ra hoàn toàn khác biệt khoa học kỹ thuật cây, cái kia. Đinh Chân tự nhịn không được ngắt lời nói. Mọi người liền không lo lắng. Thôn trang này là hắc điếm sao? Chuyên môn hại mạo hiểm giả. Đào trên người bọn họ trang bị loại hình. Lý Ngang kỳ quái địa nhìn hắn một cái này có cái gì tốt lo lắng? Nếu như cái thôn này là chuyên môn lừa giết mạo hiểm giả thập tự sườn núi, làm sao lại đem các đời dũng giả đã dùng qua đồ vật treo ở làng các nơi? Không khỏi cũng quá rõ ràng. Huống chi, tất cả loại hình RPG trong trò chơi, dũng giả mới là cùng hung cực ác, chiếm cứ quyền chủ động phía kia đi. Nhẹ thì trắng trợn nhập thất đi trộm sạch hoa quả rau quả kim tệ gà vịt Nga. Mỹ nói kỳ danh, vì đánh bại ma vương gom góp tài chính, nặng thì hiếp đáp đồng hương, ức hiếp bình dân, hủy đi thôn dân phòng ở làm kiến trúc vật liệu, kéo tráng đinh lừa gạt thôn dân gia nhập đội ngũ, chuyển tay đem hắn trang bị lột đá về làng. Chúng ta cũng không phải người tốt lành gì. Sợ cái gì? Người cái này, ta không phải người tốt. Nói tốt chuyện đương nhiên a. Đinh Chân tự á khẩu không trả lời được. Đặc biệt là khi nhìn đến mấy người khác rất tán thành biểu lộ về sau. Không biết nên như thế nào nhả rãnh. Chờ một chút, chẳng lẽ nơi này còn có lương chi cũng chỉ có ta một người sao? Một đoàn người tại tinh thần kết nối bên trong tùy ý trò chuyện. Ánh mắt những nơi đi qua. Những thôn dân kia hiếu kỳ mà e ngại cảnh giác riêng phần mình trở lại nhà mình phòng ốc bên trong. Đóng cửa phòng, thôn trưởng dẫn người chơi đi vào chính hắn trong nhà. Chào hỏi người hầu bưng trà đổ nước. Nhóm lửa lò lửa. Gian phòng rất nhanh ấm áp lên. Ngồi đang ghế dựa bên trong thôn trưởng nhìn xem trầm mặc không nói người chơi. Lúng túng vỗ vỗ bắp đùi của mình. Các vị dũng giả đại nhân là từ đâu tới a? Là Rosa công quốc sao? Hoen hai cười cười. Hỏi, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì vị này dũng giả trên người người lớn mặc áo giáp kiểu dáng. Rất giống Rosa công quốc đặc hữu động lực giáp. Thôn trường nhạc ha ha cười nói. Ta tổ phụ may mắn gặp qua một vị mặc Rosa công quốc động lực giáp dũng giả. Còn cùng hắn chụp chung lưu niệm. Liền là tấm hình này. Hắn từ trong ghế đứng dậy. Từ bên cạnh trong hộc tủ cầm lấy một cái khung hình. Khung hình bên trong ảm đạm phai màu thải sắc trên tấm ảnh. Một cái cùng hắn tướng mạo tương tự huyết tộc thanh niên. Đang đứng tại một bộ khôi ngô cao lớn động lực thiết giáp bên cạnh. Động lực giáp kiểu dáng là cùng quỳ ngưu cơ giáp có chút giống nhau. Chúng ta là từ nhỏ địa phương tới. Không đáng giá nhắc tới. Hoen hai thu hồi nhìn về phía ảnh chụp ánh mắt. Hắn giọng một cái. Hỏi. Nói ngắn gọn. Thôn trưởng các hạ. Ngài có thể nói cho chúng ta biết. Tiến vào Thánh Sơn biện pháp sao? Thánh Sơn a. Thôn trưởng xoa xoa tay. Hít vào một hơi. Có chút lúng túng nói. Ách. Chuyện là như thế này. Thôn chúng ta trang trước đó ra một chút ngoài ý muốn. Cho nên ta cũng không rõ lắm triều thánh khâu có thể hay không bình thường tiến hành tiếp. Hoen hai vẩy một cái đuôi lông mày. Ngoài ý muốn, cái gì ý tứ? Trải qua thôn trưởng giảng thuật, đám người giờ mới hiểu được thế giới này cơ bản tình trạng. Các người chơi trước mắt chỗ kịch bản thế giới, tương đương sự rộng lớn. Các phiến lục địa ở giữa bị hải dương ngăn cách. mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có vật phẩm từ trên trời rơi xuống. Những vật phẩm này có phòng ốc vật liệu xây dựng, khoáng thạch nguyên liệu, vũ khí binh khí, cơ giáp thuyền, giấy chất sách báo, có đôi khi thậm chí sẽ rớt xuống dị giới lữ khách. Kịch bản thế giới cư dân sớm thành thói quen loại này trên trời rơi xuống dị vật thường ngày. Cũng thông qua phân tích trên trời rơi vật, mà phát triển ra riêng phần mình khoa học kỹ thuật cây. Dị giới lữ khách cũng sẽ không bởi vì không giống bình thường mà bị giết hại. Dưới đại đa số tình huống đều sẽ nhận nơi đó vương quốc nhiệt tình khoản đãi. So với địa cầu mà nói, cái này kịch bản thế giới cư dân đã thích ứng làm vạn giới đầu mối then chốt sinh hoạt. Đồng thời coi đây là vinh. Nhưng là, một bộ phận dị giới lữ khách. Theo bọn hắn nói, bọn hắn rất nhiều là tại không hiểu thấu tình huống dưới bị động truyền tống vào tới. Một ít người vẫn là dị giới bình dân. Cũng sẽ thực sự muốn trở lại nguyên lai thế giới. Lúc này, bọn hắn liền có thể viễn độ trùng dương. Đi vào Thánh Sơn chỗ đảo nhỏ. Tiến hành triều thánh. Trên Thánh Sơn thần điện sẽ dành cho dũng giả rất nhiều thí luyện khiêu chiến. Nếu có thể thông qua, thì nhưng thực hiện dũng giả nguyện vọng. Tỉ như đem nó truyền tống về đến cố hương. Kịch bản thế giới thổ dân cư dân cũng tương tự có loại cơ hội này. Làm dũng giả tham gia thí luyện, lấy đạt thành riêng phần mình nguyện vọng. Tỉ như phục sinh chỗ quý trọng người nhà người yêu, đạt được tha thiết ước mơ trung cực tri thức vân vân. Mà Thánh Sơn dưới chân tòa này thôn trang chính là Thánh Sơn thủ hộ giả gia tộc. Bọn hắn các đời đến nay đều phụ trách thủ vệ Thánh Sơn, chiêu đãi các nơi trên thế giới tới dũng giả, cũng đối dũng giả đưa ra sơ cấp thí luyện. Nếu có thể thông qua bọn hắn khảo hạch, mới có thể thu hoạch được thông hướng bên trong ngọn Thánh Sơn bộ chìa khóa. Một chút dũng giả đội ngũ tại truyền tống rời đi, thực hiện nguyện vọng, hoặc là tham gia thí luyện sau khi thất bại, cũng sẽ đem trên thân vật phẩm tặng cho thôn trang thôn dân. Cũng chính là người chơi trước đó tại trong thôn trang nhìn thấy những vũ khí kia trang bị. Theo lý mà nói là hẳn là từ làm thôn trưởng ta đến tuyên bố thí luyện nội dung. Thôn trưởng lúng túng nói, ta các vị tổ tiên, bình thường đều sẽ đưa ra để dũng giả tiến về chung quanh rừng rậm. Trong động quật đi giết chết dã thú, hoặc là thu thập một loại nào đó chân quý đóa hoa. Sau đó lại sắp mở ra Thánh Sơn cửa lớn chìa khóa tặng cho dũng giả. Nhưng bây giờ, Thánh Sơn cửa lớn đã tại 50 năm trước, bị một đầu lạ lẫm ma thú phá hư hết. Từ đó về sau liền không còn có dũng giả tới qua. Nếu như các vị dũng giả đại nhân muốn đi vào Thánh Sơn, liền phải trước giết chết con ma thú kia, đoạt lại chữa trị cửa lớn đến vật liệu. Đây cũng là ta cho ra thí luyện nội dung. Có thể chứ, cách chương.